Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 53, một mặt là tiếng cười đùa phóng túng, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Thẩm Tĩnh vừa tan làm thì món quà mà Chu Luật Trầm đã nói đến cũng tới, một chiếc Bentley màu trắng được chuyển đến bãi đỗ xe của khu căn hộ kế độ lái được thiết kế riêng dành cho phụ nữ. Dù Chu Luật Trầm không nói gì, Thẩm Tĩnh cũng hiểu rõ ý của anh. Anh muốn cô tự lái xe đến Thượng Hải tìm anh. Cô là người mù đường, nên ngay cả hệ thống dẫn đường cũng được anh cài sẵn. Món quà này đúng là đặc biệt và lớn lao. Thẩm Tĩnh tựa người vào cột, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, im lặng một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin. Em sẽ đến tìm anh. Vài phút sau, Chu Luật Trầm nhắn lại địa chỉ, phòng A22. Thẩm Tĩnh lái xe lên cao tốc hướng về Thượng Hải. Tòa nhà cô đến là một khu nhà cổ phong cách phương Tây, nằm khuất sau những tòa nhà hiện đại ở một khu phố phồn hoa. Khu vực xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Khi cô chuẩn bị bước vào, bảo vệ đã giơ tay chặn lại, ai nấy đều giữ vẻ mặt lạnh lùng. Xin lỗi, thưa cô, nơi này hiện không tiếp khách. Thẩm Tĩnh chớp mắt, nhìn vào cửa lớn đang mở, bên trong có 2-3 người đàn ông trung niên đi qua. Cô ngạc nhiên, cửa vẫn đang mở mà. Bảo vệ nói, câu lạc bộ của chúng tôi không phải tiếp đón mọi khách hàng. Rất tiếc, thưa cô, họ dựa vào thân thế và gương mặt để quyết định tiếp đón, nói thẳng ra chỉ phục vụ giới thượng lưu cố định. Thẩm Tĩnh suy nghĩ rồi nói, tôi đến tìm người, ở phòng A22. Bảo vệ lắc đầu, Thẩm Tĩnh thở dài, tay lướt tìm số điện thoại của Chu Luật Trầm, nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại đã tự động tắt máy. Thật sự là trùng hợp quá đi, đêm qua cô đã thức trông Lương Ánh Ninh cả đêm, không nhớ sạc pin. Bảo vệ không quan tâm cô đứng đó làm gì, ý định mượn điện thoại của cô cũng bị kìm lại. Cô thậm chí muốn nói dối rằng mình là bạn gái của Chu Luật Trầm, nhưng giờ chỉ sợ người ta cười chê. Cô nhận ra khoảng cách giữa hai người quá lớn. Được rồi, cô muốn Chu Luật Trầm mãi mãi nhớ đến buổi tối hôm nay. Nhưng nghĩ lại, với tính cách kiêu ngạo của Chu Luật Trầm, liệu anh có thực sự nhớ không? Có nhớ rằng cô từ Tô Thành đến và bị chặn lại đứng chờ ngoài cửa. Gió luồn qua, lạnh buốt, Thẩm Tĩnh quấn chặt chiếc áo khoác nhỏ. Bảo vệ liếc cô một cách lạnh lùng. Cô thực sự đang chờ người à? Có. Không biết đã bao lâu trôi qua. Cánh cửa kính phong cách Victoria mở ra. Chu Luật Trầm bước ra cùng 2 doanh nhân trung niên, vừa đi vừa cười nói. Người bảo vệ cúi đầu chào. Chúc ngài đi thong thả, thưa ngài Chu. Sự tủi thân của Thẩm Tĩnh trào dâng. Cô nhìn chằm chằm vào Chu Luật Trầm. Anh khựng lại, ánh sáng yếu ớt, gương mặt anh chìm trong ánh sáng mờ nhạt, trông có chút lạnh lùng. Thẩm Tĩnh hơi run rẩy, bước về phía anh, giơ tay ôm lấy cổ anh. Không ngần ngại làm nũng, ngay trước mặt các vệ sĩ của anh. Đã quá quen với việc gặp gỡ, đây trở thành hành động vô thức của cô. Giọng Thẩm Tĩnh vì lạnh mà trở nên khàn. Họ không cho em vào tìm anh. Chu Luật Trầm ném chiếc áo vest cho vệ sĩ, lòng bàn tay giữ lấy eo cô. Sao vậy? Hàng mi dài rủ xuống, Thẩm Tĩnh khẽ nói. Em đã đợi anh ở đây lâu lắm rồi. Anh nhìn cô, không biết gọi điện thoại à? Thẩm Tĩnh ngẩng đầu. Anh không nhớ là em đến tìm anh sao? Khi em xuất phát đã nói với anh rồi. 2 tiếng mà không thấy em, anh không nghĩ đến điều đó sao? Anh im lặng vài giây, ngón tay vén lọn tóc bị gió làm rối của cô. Trong lòng Thẩm Tĩnh chợt có câu trả lời. Có lẽ anh thực sự đã quên việc cô đến Thượng Hải tìm anh vì bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay mặt đi, khẽ rút lọn tóc ra khỏi tay anh. Em đứng đợi 1 giờ đồng hồ, thật uổng phí. Cô trách anh, trách vì anh không sắp xếp chu đáo, vì anh chỉ cần bận rộn là có thể quên mất cô. Vẻ đẹp của cô đầy vẻ oán trách. Chu Luật Trầm nâng cằm cô lên bằng 2 ngón tay, để cô đối diện với mình. Anh bắt em đứng đợi sao? Không phải anh yêu cầu cô đợi. Chu Luật Trầm không bao giờ chịu đựng được những giận dỗi vô cớ như vậy. Cô nhếch cằm, là tại em không biết điều. Cứ muốn ở đây đợi anh, chỉ để gặp anh. Chu Luật Trầm cười khẽ, không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt nhàn nhã nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị xuyên thấu. Anh đối xử với em thế này, em sẽ không đến nữa đâu. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, có chút thút thít đáng thương. Chu Luật Trầm khẽ nhếch khóe môi, tay thọc vào túi quần, vẫn đủ kiên nhẫn để dỗ dành cô. Được rồi, sau này sẽ đối xử với em như tổ tiên, không cho xe nào chạy ngang mà bấm còi, được chứ? Thẩm Tĩnh nhìn nụ cười nửa đùa nửa thật của anh, trái tim chợt mềm yếu, rồi buột miệng nói. Vẫn chưa đủ, em muốn gì? Chu Luật trầm cúi người xuống, bóng của anh phủ lên cô, đôi môi mỏng ghé sát vào tai cô, phả hơi ấm. Thẩm Tĩnh ngước nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, càng nhìn càng sâu, như có sợi dây vô hình cuốn chặt lấy họ. Khóe môi anh cong lên, giọng nói mờ ám. Muốn anh sao? Giọng nói vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Thẩm Tĩnh đỏ bừng tai, nhẹ nhàng đẩy ngực anh một cái, lực không mạnh, hành động như cô gái nhỏ đang hờn dỗi. Muốn, đúng vậy, cô cũng thấy mình điên rồi, khi thật sự thích một người, không muốn kiểm soát cảm xúc của mình. Chu Luật Trầm không trả lời rõ ràng, chỉ kéo cô lại, ôm chặt vào lòng. Ngốc à, vệ sĩ đã lái xe tới, đỗ ngay trước mặt hai người. Chu Luật Trầm vòng tay ôm eo cô, dẫn cô đi cùng mình. Anh cầm lấy chìa khóa xe Bentley trong tay cô, ném cho vệ sĩ. Cửa xe mở ra, nhìn cô ngồi vào trong, anh mới đi vòng qua đuôi xe và ngồi vào từ phía bên kia. Trong hộp đồ xe Maybach có kẹo cô từng giấu, cô vẫn có thể tìm thấy, nhưng lại bực bội, không thèm quan tâm đến Chu Luật Trầm, tự bóc kẹo ăn. Chu Luật Trầm liếc nhìn cô, nhưng ngay lập tức lại tỏ ra thờ ơ, Thẩm Tĩnh quay mặt đi. Anh nghiêm giọng, dừng xe, tài xế dừng xe một cách ổn định ngay giữa cầu Tùng Phù. Thẩm Tĩnh ngừng lại, Chu Luật Trầm nói lạnh nhạt. Còn dám giận dỗi nữa là anh ném em xuống sông Hoàng Phú. Thẩm Tĩnh hít mũi, ngoan ngoãn ngồi thẳng. Cô sợ thật, khí chất lạnh lùng của anh thật đáng sợ. Sợ rằng anh sẽ thực sự ném cô xuống. Cô còn trẻ, không muốn bị ném xuống sông Hoàng Phú. Thấy cô ngoan ngoãn, Chu Luật Trầm hài lòng, ôm cô vào lòng, trách móc rằng cô quá yếu đuối. Cô nằm trên vai anh, giọng nghẹn ngào, không được ném xuống sông Hoàng Phú. Được rồi. Anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, kiên nhẫn dỗ dành. Không ném, Thẩm Tĩnh, sau này cũng không được ném. Đôi mắt đen của Chu Luật Trầm ánh lên một tia lạnh lùng, từ chối ý niệm về. Sau này, của họ mà không để lộ cảm xúc. Tài xế khởi động xe, không kiềm được mà nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt xinh đẹp của cô vừa như muốn khóc vừa đáng yêu đến nao lòng. Chưa từng thấy nhị công tử có một cô gái nào không biết nghe lời bên cạnh. Tiếng nói trầm khàn dỗ dành cô vang lên không ngừng từ phía sau, tài xế lái xe vào tòa nhà Vân Đình nhất hiệu. Thẩm Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đã từng đến đây một lần, cảm giác quen thuộc lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe vào bãi đỗ ngầm, tài xế mở cửa kính xe với vẻ cung kính, Chu Luật Trầm đã đi về phía thang máy. Thẩm Tĩnh vẫn chưa xuống xe, nhìn bóng lưng cao quý của anh. Không ổn rồi, cô thấy mình thật đáng thương. Chu Luật Trầm, quay lại đây. Cô cúi xuống, vắt chân qua ghế. Em cần anh bế xuống, chân em tê rồi. Cô vẫn giận dỗi về việc phải đứng đợi một tiếng đồng hồ. Cô đúng là biết cách làm nũng, cách trương.